Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1685, sách nhìn nhiều dễ dàng nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên xích lại gần Lạc Xuyên, đem bàn tay của mình dán tại trên trán của hắn. Thiên Lan Đại Lục là có cảm mạo loại bệnh tật này. Yêu Tử Nguyệt khi còn bé thì thường xuyên dạng này. Lạc Xuyên cảm giác được chỗ trán truyền đến rét lạnh mềm mại xúc cảm. Yêu Tử Yên chính nghiêm túc tra xét hắn. Bệnh tình, có phải là bị cảm hay không? Lạc Xuyên hỏi. Yêu Tử Yên thu về bàn tay. Lắc đầu, có chút không xác định nói. Không biết, dù sao ta cũng sẽ không y thuật. Vậy ngươi vừa mới biểu hiện được nghiêm túc như vậy làm cái gì? Ta nhìn những cái kia nhân loại đều là làm như vậy. Yêu Tử Yên chuyện đương nhiên nói ra. Lạc Xuyên, luôn cảm giác Yêu Tử Yên càng ngày càng không đáng tin cậy là chuyện gì xảy ra. Giống như không có vấn đề gì lớn. Yêu Tử Yên lại dùng một cái tay khác sờ lên trán của mình. Sau đó liền thu hồi thủ trưởng. Khả năng hơi nóng, thuộc tại bình thường phạm trù. Cần phải ngủ một giấc liền tốt. Dạng này à, Lạc Xuyên ngáp một cái. Người nhìn qua rất khốn dáng vẻ. Đêm qua ngủ không ngon. Yêu Tử Yên nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, tự mình một người ngủ không được. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn xem Lạc Xuyên. Chỉ có nguyên nhân này. Bị nhìn thấu nội tâm. Liền xem như Lạc Xuyên cũng có chút xấu hổ. Ngạch, có thể là trước đó tại trong di tích thời điểm sinh hoạt tập quán bị cải biến. Sau khi trở về đồng hồ sinh học không có điều chỉnh xong nguyên nhân. Ta liền biết là như vậy. Yêu Tử Yên thở dài. Nghĩ đến trước đó Lạc Xuyên nửa đêm phát tin tức đem nàng đánh thức sự tình. Lão bản ở phương diện này quả nhiên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Yêu Tử Yên tại Lạc Xuyên ánh mắt khó hiểu bên trong đem hắn kéo đi qua. Đặt tại trên đùi của mình. Ngủ đi, nàng nhẹ nói. Quảng cáo, Lạc Xuyên ngửi thấy một chủng loại giống như hoa lan trong cốc vắng nhàn nhạt hương khí. Không nồng không nặng rất là dễ ngửi. Yêu Tử Yên đối với hắn cười cười. Liền cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Muốn đến là chuẩn bị đọc cái kia bản vô danh tác phẩm. Lạc Xuyên nhắm mắt lại. Có lẽ đây cũng là hắn muốn sinh hoạt đi. Ý thức dần dần đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Rõ ràng nhật đương không? Trên đường phố người đến người đi. Thiếu nữ đi trong đám người. Thần sắc buồn rầu sờ lên bụng của mình. Không hiểu đi vào cái thế giới xa lạ này. Nàng đã 2 ngày chưa ăn cơm, còn biến thành bộ dáng này. Quyết định đi trước kê khai cái bụng. Có thể là bởi vì điểm trả lại thêm nghiệp vụ không thuần thục nguyên nhân. Nàng thành công bị để mắt tới dê béo bắt lấy. Đối phương lại cực kỳ tốt nói chuyện. Bởi vì nuôi cơm, cho nên nàng quyết định bái sư. Trong nháy mắt, thiếu nữ liền kế thừa sư phụ y bát. Vì một câu kia hứa hẹn yên lặng canh gác lấy. Quang ảnh biến ảo. Thời gian lưu truyền, tất cả nỗ lực cuối cùng so bất quá với thiên ý. Một trận thiên tai liền tùy tiện hủy diệt hết thảy. Bỏ mình, phục sinh, cố nhân ngày xưa vật cũ sớm đã hóa thành mây khói. Nàng phân ly ở trần thế ở giữa. Vẫn như cũ vì câu nói kia nỗ lực. Lạc Xuyên mở to mắt. Đầu tiên nhìn đến chính là nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động Yêu Tử Yên. Cô nương này hốc mắt đỏ. Tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Ngô, lão bản ngươi tỉnh. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Ta ngủ bao lâu? Lạc Xuyên ngồi dậy, vuốt mắt hỏi. Không sai biệt lắm 1 giờ đi. Xem ra khoảng cách bắt đầu buôn bán còn kém chút thời gian. Lạc Xuyên lầu bầu một câu. Ánh mắt rơi vào Yêu Tử Yên khuôn mặt phía trên. Thanh âm cũng biến thành nhu hòa xuống tới. Thế nào? Không có việc gì. Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười, rất nhanh lại như cùng ngày xuân tiết động giống như tan rã. Tâm tình rõ ràng không tốt lắm dáng vẻ, có lẽ là bởi vì trong sách cố sự đi, bởi vì vừa mới ngủ tỉnh, Lạc Xuyên tư duy còn hơi chút chậm chạp, vừa mới ngủ mơ bên trong chỗ đã thấy tràng cảnh đã dần dần mơ hồ. Ta vừa mới làm giấc mộng, hắn nhẹ nói, mơ tới cái gì rồi? Trong sách cố sự. Yêu Tử Yên cúi đầu sửa sang lấy bị làm nhíu quần áo. Nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lạc Xuyên, trong lời nói nhiều hơn mấy phần ý cười. Cho nên nói, lão bản ở trong mơ biến thành. Lời nói hơi hơi dừng lại. Yêu Tử Yên chỉ mình. Ta như vậy, Lạc Xuyên liếc mắt, cũng lười phản bác, để cho nàng vui vẻ một chút cũng không có gì không tốt. Đúng, không sai. Sau đó thì sao? Lão bản còn mơ tới cái gì? Cảm giác thế nào? Cũng là trong sách nội dung cốt truyện. Ngươi không phải đều nhìn rồi hả? Nói một chút nha, khẳng định có không đồng dạng địa phương. Ta có chút quên đi. Nàng, ta giống như biến thành một cái rất cố chấp người. Đi thực hiện sư phụ lưu lại ngữ. Đồng thời một mực tại làm nỗ lực. Không có, không có. Lạc Xuyên lắc đầu. Ta đi ngủ một giờ. Có thể mơ tới bao nhiêu thứ. Đứt quãng. Tốt a, lão bản buổi tối hôm nay lại mộng đến giảng cho ta nghe. Yêu Tử Yên có chút lưu luyến không rời. Người làm cái này là liên tục phim a. Hơn nữa còn là muốn mơ tới thì mơ tới. Khởi Nguyên Thương Thành vẫn như cũ bình thường buôn bán. Tại Thiên Lan Đại Lục cư dân trong mắt. Có lẽ bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến Khởi Nguyên Thương Thành. Người đi trên đường phố lui tới. Gào to âm thanh. Nói chuyện với nhau âm thanh. Tiếng bước chân hỗn tạp cùng một chỗ. Tạo thành trước mắt phồn hoa thịnh cảnh. Quảng cáo. Ngẫu nhiên có người đi vào dọc theo đường phố một chỗ không đáng chú ý hẻm nhỏ. Tại loại này náo nhiệt trong hoàn cảnh. Không đáng chú ý liền mang ý nghĩa làm người ta chú ý nhất. Tuy nhiên bốn phía khu vực phát triển rất cấp tốc. Nhưng Khởi Nguyên Thương Thành chung quanh cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không có Lạc Xuyên lời nói. Cơ Vô Hối căn bản không dám động cái địa phương này. Duy nhất đặc thù cũng chỉ có Viên Quy Tiểu Điếm. Mộng Trường không đi tại trên đường phố. Hắn bề ngoài cũng là phổ phổ thông thông trung niên nhân. Không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Thuộc về hỗn tạp trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Mộng Trường không có chút trời không có tới Khởi Nguyên Thương Thành. Chủ yếu là gần nhất hắn tại tìm kiếm khoảng cách Cửu Diệu Thành cách đó không xa chỗ kia di tích. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng còn vì di tích lấy một cái rất có nội hàm tên. Thất Lạc Quốc Độ, ngày xưa Lạ Lẫm Quốc Độ lấy di tích phương thức xuất hiện ở Thiên Lan Đại Lục. Trong bão cát đổ nát thê lương yên tĩnh nói ngày xưa rộng rãi. Tất cả sự vật đều tại thời gian trôi qua phía dưới biến thành quá khứ mây khói. Từ khắp chung quanh năng lượng hỗn loạn nguyên nhân, chỉ có hỏi trên đường mới có thể tiến nhập. Cái này cũng đưa đến Thất Lạc Quốc Độ biến đến không người hỏi thăm lên. Dù sao không phải tất cả hỏi. Tôn giả đều có hứng thú có thời gian đi tham quan một vùng phế tích. Vô luận phế tích trước kia là cái dạng gì? Mộng Trường không tiến vào Thất Lạc Quốc Độ nhìn một chút. Đúng như là nghe đồn nói. Chỉ có nhìn không thấy giới hạn phế tích. Mãi mãi không kết thúc bão cát. Xé rách đại địa vết rách. Phảng phất giống như tận thế. Không, đây chính là tận thế. Có lẽ trong tương lai cái nào đó thời khắc. Thiên Lan Đại Lục cũng lại biến thành như vậy đi. Mộng Trường không nhớ đến Khởi Nguyên Thương Thành xây dựng thêm trong không gian sinh trưởng những cái kia đóa hoa màu xanh lam là tại Thất Lạc trong quốc gia. Phát hiện, hắn đương nhiên cũng tồn lấy tâm tư như vậy. Bất quá đi dạo đếm ngày chung quy là không thu hoạch được gì. Có loại đem Lạc Xuyên nương hóa xúc động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương